Chiến thần biến, chương 629, Duy ngã độc tôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, ở thời gian cùng không gian cách dưới tác dụng, mọi người thân thể cơ hồ cũng đọng lại ở vũ trụ trong hư không, thân không thể động, nhưng suy nghĩ tuy nhiên cũng ở. Quảng Việt Thiên Vương lời cuộc vang dội cả không gian vũ trụ, rõ ràng vô cùng truyền vào mỗi người trong tai. Phốc, Đằng Phi hai mắt bắn ra hai đạo quang mang, bắn vào đến Quảng Việt Thiên Vương trong mắt. Huyết quang tóe lên, đó là thuộc về Thiên Vương tuyệt đỉnh cảnh giới cường giả máu, một giọt máu, đủ để giết chết chí tôn. Huyết quang chậm rãi nổ tung, nhìn qua quỷ dị, huyến lệ, và vô cùng lãnh diễm. Siêu, hai đạo quang mang xuyên qua Quảng Việt Thiên Vương hai mắt từ hắn cái ót chung bắn ra, ở nơi này tấm không gian vũ trụ chung, hóa thành hai đạo rừng rực cầu vồng, bắn về phía trưởng ấn Thiên Vương chụp được tới che trời cái tát. Phốc, phốc, kia cái tát thượng ký hiệu bị đánh trúng nát bấy. Che khuất bầu trời khổng lồ bàn tay trực tiếp bị tia sáng xuyên thủng. Kia tia sáng như cũ không có ngừng nghỉ, bắn về phía mênh mông vô tận vũ trụ hư không, vừa nổ nát không biết bao nhiêu viên tinh thần. Cả vũ trụ cũng rung chuyển không chịu nổi, run rẩy lên, lấy ức điểm nhớ đích tinh thần chung, bắn ra tinh thuần năng lượng nhất tề bắn về phía Đằng Phi. Oanh, Đằng Phi trên người, bộc phát ra vô lượng quang, cùng ức điểm tinh thần bắn tới tinh thuần năng lượng dung hợp ở chung một chỗ. Quảng Việt Thiên Vương trong lòng trong lúc bất chợt trở nên vô cùng thanh minh, hắn thoáng cái giống như là thông suốt một loại, rốt cục hiểu năm đó Vĩnh Hằng Chi Chủ tại sao phải lựa chọn bị hắn ám toán. Này, là một lớn đến khó có thể tưởng tượng hãm hại. Là có lại bao quát cả vũ trụ cuộc, đem mọi người cũng tính toán ở bên trong, khi hắn tự cho là nắm giữ cả vũ trụ cách thời điểm cho hắn một kích chí mạng. Năm xưa Vĩnh Hằng trở lại, mang cho hắn là như cũng không thể ngăn cản bá chủ khí thế. Trưởng ấn Thiên Vương hoảng sợ vô cùng phát hiện của mình một cái cánh tay. Thế nhưng bắt đầu hóa thành vô số quang mưa, tiêu tán ở nơi này tấm vũ trụ trong hư không, hắn một thân Thiên Vương tuyệt đỉnh cảnh giới lực lượng cũng tùy theo tiêu tán. Tùy theo trừ khử căn bản là không cách nào khống chế. Hắn cách hắn nói, tại này cổ lực lượng thần bí trước mặt yếu ớt được rối tinh rối mù căn bản cũng không có bất kỳ năng lực chống cự. Phát hiện này, để cho hắn sợ hãi đến mức tận cùng, cường đại vô cùng Thiên Vương tuyệt đỉnh trái tim, giống như là muốn nhảy ra một loại. Hắn há mồm ra, giống như là rời đi nước cát muốn kêu to, rồi lại phát không ra một chút thanh âm. Cả vũ trụ hư không, nơi cũng là loại này mạnh mẽ vô cùng đại đạo cách cùng này tấm vũ trụ bản thân cách phát sinh di liệt va chạm. Theo ánh mắt hắn lỗ thủng, có thể trực tiếp nhìn thấu đi ra ngoài. Hắn hoảng sợ kêu, cầu Vĩnh Hằng Chi Chủ vòng qua hắn, nhưng trên thực tế. Hắn sâu trong nội tâm, nhưng căn bản không phải như vậy ý nghĩ, hắn muốn vận dụng vô thượng cách thi triển kinh thiên đại thuật đem Đằng Phi cùng Quảng Hàn Tuyết đánh chết. Ý nghĩ này, như cũng không có tản đi, nhưng miệng hắn kêu đi ra, cũng là ngay cả đầu đường cuồn cuộn cũng không xì cầu xin tha thứ lời nói. Quảng Tiểu Nhị, ngươi đang ở đây cầu ta bỏ qua ngươi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đằng Phi cả người khí thế thay đổi hoàn toàn thân thể của hắn, hắn tướng mạo, mặc dù không có phát sinh một chút điểm thay đổi, nhưng trên người cũng là nhiều hơn một cổ duy ngã độc tôn khí thế, loại khí thế này, tràn ngập cả vũ trụ. Cùng đại đạo cách dung hợp ở chung một chỗ, làm cho người ta tuyệt vọng. Đại ca cầu ngươi nhìn ở năm đó chúng ta ở chung một chỗ nhiều năm đích tình chia lên, tha cho ta đi tiểu nhị sai lầm rồi, tiểu nhị thật sai lầm rồi. Quảng Việt Thiên Vương quản không được miệng của mình, giống như một con chó vẫy đuôi mừng chủ chó, nhưng hắn trong con ngươi cũng là lóe ra điên cuồng dãy rụa tia sáng, sâu trong nội tâm ở gieo hò, đây không phải là ta nghĩ muốn nói. Đây không phải là ta muốn biểu đạt, ngay cả không phải là ngươi Vĩnh Hằng Chi Chủ đối thủ ta Quảng Việt chỉ sợ chết cũng sẽ không hướng ngươi cầu xin tha thứ. Đáng tiếc chính là ở cao nhất cách trấn áp Quảng Việt thân bất do kỳ. Ha ha ha ha, Đằng Phi cất tiếng cười to, nhưng trên mặt cũng là không nhìn thấy một chút điểm nụ cười, nhưng tiếng cười kia cũng đủ làm cho người nan kham đến chết. Quảng Tiểu Nhị, ngươi cho rằng năm đó ta liền không có nhìn ra ngươi là hạng người gì sao? Ngươi tinh thông thôi diễn thuật hay là ta nộp đưa cho ngươi? Ngươi cho ta tựu cái gì cũng không biết sao? Đằng Phi thanh âm lạnh như băng, truyền khắp cả vũ trụ hư không? Ta chỉ là muốn xem một chút, giả bộ ngu cộng thêm không biết xấu hổ loại thủ đoạn này, ngươi đến tột cùng có thể sử dụng tới khi nào? Ngươi không để cho ta thất vọng trăm vạn năm sau, gặp lại sau ngươi, hay là cái bộ dáng này, ngươi, mặc dù đã đạt đến Thiên Vương tuyệt đỉnh cảnh giới, nhưng ngươi như cũ không được. Đằng Phi vươn ra một ngón tay, ở Quảng Việt Thiên Vương trước mặt trước quơ quơ, sau đó hung hăng một bạt tai rút ra tới. Ba, Quảng Việt Thiên Vương mặt nhanh chóng sưng lên, trong con ngươi lóe lên điên cuồng hận ý cơ hồ muốn bốc cháy lên. Quảng Việt Thiên Vương đột nhiên phát ra một trận rung trời giống giận. Vĩnh Hằng, ngươi trước 8 lần chuyển thế, linh hồn cũng bị ta đánh cho hồn phi phách tán, ngươi là làm sao làm đến, đúng là âm hồn bất tán. Cái vấn đề này, ở Quảng Việt Thiên Vương sâu trong nội tâm, đã tồn tại vô số năm. Từ Vĩnh Hằng chi chủ lần đầu tiên linh hồn luân hồi giả xuất hiện, bị hắn đánh tới hồn phi phách tán bắt đầu, mãi cho đến hôm nay, Quảng Việt cũng không có chuẩn bị hiểu, đây hết thảy rốt cuộc là tại sao. Tại sao người nguyên thần bị hủy, linh hồn bị đánh nát, còn có thể xuất hiện thứ hai thế, thứ ba thế, một cho tới hôm nay thứ chín thế? Đằng Phi cười lạnh nói, ngươi thật tò mò cái vấn đề này. Ha ha, ta mạn phép không nói cho ngươi. Phốc, Quảng Việt Thiên Vương rốt cục không nhịn được, một ngụm máu tươi phun ra, nhưng ngay sau đó, thân thể của hắn dấy lên hừng hực hỏa diễm, này hỏa diễm ngay cả hư không cũng có thể cháy sạch than sập xuống, là Quảng Việt Thiên Vương bổn mạng chi hỏa. Hỏa ngục, Quảng Việt Thiên Vương cảm giác mình rốt cục tránh thoát này loại kinh khủng cách khẩn cấp, muốn chém giết trước mắt cái này để cho hắn linh hồn cũng bị run rẩy người, về phần trong lòng những thứ kia nghi vấn cũng khiến chúng nó gặp quỷ đi đi. Chỉ cần giết Vĩnh Hằng thứ 9 thế, hết thảy cũng là cũng kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này hỏa diễm từ Quảng Việt trong thân thể bay ra, tạo thành một 10 trượng phương viên cũi, vô số ký hiệu ở trong hỏa diễm toát ra, từng cái ký hiệu phía trên cũng ẩn chứa vô tận đại đạo cách lực, từng cái ký hiệu cũng đại biểu bất đồng đạo cùng pháp. Kết thúc sao? Quảng Việt Thiên Vương giống giận. Thật ra thì Đằng Phi tòng thủy trí chung, kinh nghiệm trạng huống cùng Quảng Việt Thiên Vương cơ hồ giống nhau. Hắn cũng đồng dạng là thống khổ vạn phần, cái loại này linh hồn cơ hồ bị đập vỡ vụn tư vị, thật làm cho người ta nghĩ mau muốn chết, trong đầu trong lúc bất chợt nhiều ra tới những thứ kia trí nhớ, ở cùng hắn vốn là trí nhớ dung hợp trong quá trình, cho hắn mang đến vô cùng thảm thiết thống khổ. Cái loại này cửu thiên thập địa duy ngã độc tôn khí thế căn bản là không thuộc về hắn, há mồm kêu lên Quảng tiểu nhị, nói ra những lời đó đồng thời, Đằng Phi sâu trong nội tâm, cũng không phải là đặc biệt nhận đồng, bởi vì... Này chút ít trí nhớ, phảng phất cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào, hắn bản tâm cũng không ủng hộ những thứ này trí nhớ. Nhưng những thứ này trí nhớ cũng đang liều mạng giống nhau cùng hắn dung hợp, Đằng Phi muốn cự tuyệt nhưng căn bản tự cự tuyệt không được. Bất quá có một chút hắn so sánh với Quảng Việt Thiên Vương muốn khá hơn một chút chính là, hắn cũng không có bị thương. Quảng Việt Thiên Vương đại đạo công kích đối với hắn mà nói căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì. Theo trong đầu trí nhớ là không đoạn dung hợp, Đằng Phi cảm giác mình đối với đạo cùng pháp hiểu, cũng đến một cao hơn tầng thứ kia cấp độ, là quá khứ vĩnh viễn cũng không nghĩ tới. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, liên tiếp 7 tiếng nổ ở Đằng Phi trong thân thể phát ra kia 7 con mặc cho Đằng Phi hao tổn tâm cơ, cũng căn bản không cách nào mở ra kinh mạch gông cùng xiềng xiếc thuộc về thiên đạo 50 đấu mạch chung còn dư lại cái kia 7 con đấu mạch theo trí nhớ mảnh nhỏ là không đoạn dung hợp theo trong vũ trụ ức điểm tinh thần tinh thuần lực lượng rót vào thế nhưng ở cùng một thời gian ầm ầm mở ra. Giống như là bãi đê nước lũ một loại, Đằng Phi thân thể trong 57 nơi đấu mạch bỗng nhiên thông hiểu đạo lý. Thực lực của hắn ở bỗng nhiên tăng vọt, đột phá, thiên vương cảnh giới thứ nhất tiểu bậc thang, đột phá, thiên vương cảnh giới người thứ hai tiểu bậc thang, đột phá, đột phá, đột phá, mãi cho đến thiên vương cảnh giới thứ 9 tiểu bậc thang đỉnh, Đằng Phi thậm chí đụng chạm đến một tầng khác đạo cùng pháp trong thân thể cuồng bạo mênh mông lực lượng cuối cùng dừng lại. Nhìn vây khốn của mình hỏa ngục lao lung, Đằng Phi khóe miệng nổi lên vẻ nụ cười lạnh như băng, giơ tay lên chính là một quyền. Hư vô sinh hỗn độn. Vô địch quyền pháp quyền thứ nhất đánh ra tới cũng là thuộc về thiên vương tuyệt đỉnh cảnh giới đạo cùng pháp, đại thuật tiến giai làm thần thuật trực tiếp đem vây khốn hắn hỏa ngục lao lung cho đánh vỡ. Một bước bán ra, Đằng Phi theo tay vung lên, hắc văn kim tinh tượng thần cùng chí tôn đỉnh toàn bộ thu hồi, đồng thời cũng đem cạnh mình người toàn bộ thu vào tượng thần thế giới trong đi. Hỗn độn sử sinh nhất. Vô địch quyền pháp thứ hai quyền, hung hăng oanh ở Quảng Việt Thiên Vương trên thân thể, loại lực lượng này, để cho tảng lớn là bầu trời bao la cũng trực tiếp mở tung, xuất hiện đếm không hết hắc động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô địch lực lượng sinh ra đáng sợ ba động, để cho vô số hắc giáp quân cùng những thứ kia chí tôn cường giả, thân thể rối rít nổ bung, hóa thành tảng lớn huyết vụ vừa trong nháy mắt bị bốc hơi lên. Khắp vũ trụ hư không, không có lưu lại một chút điểm dấu vết. Quảng Việt Thiên Vương thân thể bị đánh bay, Đằng Phi một bước đuổi theo thiên nhai chỉ xích không nhìn thời gian, không gian cùng khoảng cách đi thẳng tới Quảng Việt Thiên Vương phụ cận lần nữa đánh ra vô địch quyền pháp. Nhất sinh nhị, bang bang, Quảng Việt Thiên Vương hai cái cánh tay bị sinh sôi đánh nát hóa thành điểm một cái quang mưa tiêu tán ở vũ trụ trong hư không. Loại này đả thương, cho dù hắn có thể sống sót cũng là vĩnh viễn cũng không, nhưng chữa trị không thể nghịch chuyển, tựu như Quảng Việt Thiên Vương mò mẫm dụng hai mắt cùng trên đầu kia hai độc. Đây mới thực là đại đạo vết thương, trừ phi Quảng Việt Thiên Vương một ngày kia có thể vượt xa Đằng Phi tầng thứ cùng cảnh giới, nếu không, hắn sẽ vĩnh viễn mất đi hai mắt, vĩnh viễn ở trên đầu mở hai động, vĩnh viễn không có cánh tay. Thương, một tiếng to rõ vô cùng kêu ngâm, một thanh hắc kiếm, ra hiện tại Đằng Phi trong tay. Chà, một đạo hắc mang thoáng hiện, Quảng Việt Thiên Vương cặp chân bị chém xuống. Ha ha ha, chiến thần, người rốt cục trở lại. Ô ô ô ô, chiến thần, lão hắc rất nhớ ngươi. Để cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm chính là thanh kiếm này ở chém xuống Quảng Việt Thiên Vương cặp chân sau thế nhưng phát ra cuồng tiếu tiếng cười kia quanh quẩn khắp vũ trụ hư không. Cuộc chiến tranh này chung may mắn còn sống sót xuống tới mọi người, ở sau vô số năm dặm, mỗi khi nhớ tới ngày đó một màn, sẽ gặp sợ hãi vạn phần, đêm không thể ngủ, tu vi cơ hồ toàn bộ trên diện rộng rút lui. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.